Đế Mộng, chương 40, xin lỗi em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng chương 40 LT, Code, GT, xin lỗi em, LT, Code, GT, cơn bão nhiệt đới đã níu chân đoàn tiêu giao thần đạo đổ bộ vào đại lục, mọi cố gắng của Đế Mộng bỗng chốc trở thành công cốc. Trong khi đó ở cung Quãng Hằng, lũ ác thần đã sơi no say gần phân nửa hòm đan dược. Được thần đan vỗ béo chúng trở nên rất hung hãn và khỏe mạnh vô cùng. Theo kế hiểm của La Bàng cổ lệnh sư bày ra, đại năng đế thiên cho người trở về X30 tung tin đồn. Thanh Xà và Đế Mộng là một đôi gian phu dâm phụ xấu xa. Họ bỏ mặc Long Ke bơ vơ, rồi trốn vào địa cầu để say. Ổ Uyên Ương, Long Ke hay được tin đồn, anh đau đớn tột cùng. Trong nỗi đau Long Ke đã nhất thời mù quáng quên hết chuyện Đế Mộng giúp mình phục sinh, tức tốc khôi phục chức vụ cho Tam Tâm Mãnh Sư và Lục Nhãn Thượng Thần làm phó tướng cho mình. Anh cũng đem thuốc giải để hồi phục một phần thần trí của Long Liệt và tiết lộ chuyện Đế Mộng đã âm mưu đánh cháo thuốc giải khiến Long Liệt trở nên giờ khóc giờ cười. Long Liệt mặc dù là bán nam bán nữ nhưng mức độ lợi hại vẫn là vô đối. Y tự xưng mình là Phương Đông Bại Hoại Cô Gia Long Liệt thống lĩnh toàn bộ nô thần dịch thánh đang tụ tập ăn chơi cờ bạc ở X30 kéo về địa cầu hòng thanh toán món nợ. Chuyển giới người trái phép, Long Ke đích thân dẫn đầu cùng hai phó tướng kéo dốc tới địa cầu bất chấp đường xá xa xôi. Dĩ nhiên mục đích vẫn là tìm cho ra tên Đế Mộng để hỏi tội. Tại sao dám quyến rũ mẹ của ta chứ? Chăm dâu đổ đầu tằm, mọi thứ hầm bà lằng đều quy về một mối, một cái tên, Hắc Đế Mộng. Có vẻ mọi việc đã xoay ngược chiều 360 độ, liệu như vậy Đế Mộng có xứng đáng với tên gọi? Kẻ nguy hiểm nhất vũ trụ giới. Tất cả đều có nguyên nhân và những tình tiết ẩn sâu bên trong. Cho nên, Đế Mộng anh vẫn là một tên nguy hiểm nhất trong những thằng nguy hiểm ở vũ trụ giới này. Vì sao lại nói như vậy? Vì anh là hoàng đế của những giấc mộng, anh đã gặp nhai lư phổ tật và đấng tối cao toàn năng vũ trụ trong mộng, họ đã bí mật phân phối, những, kiếp nạn, và bắt buộc từng nhân vật trong chuyện phải gánh chịu và nếm trải. Nếu cứ khơi khơi mà chân tu đắc đạo thì làm sao? Đủ gạo mà nuôi, chính xác hơn thì trong tất cả những kiểu, kiếp nạn, đế mộng đều có phần trong đó. Đó chính là kiếp nạn dành riêng cho đế mộng, một kiếp nạn của mọi kiếp nạn. Anh phàn nàn, sao số tôi lại đen như cái đít nồi cơm tập thể vậy? Hai vị ấy không trả lời mà chỉ cười mỉm chai rồi biến mất. Giếng ngọc chỉ cách cung Quãng Hằng con nữa dặm, mọi động tĩnh của cái cung này đều bị Đế Mộng cài đặc phái viên theo dõi. Công pháp xàm đạo du tâm tuy trở thành cùi bắp khi xuống nơi này nhưng cũng không hẳn là đồ bỏ đi. Ở phạm vi hẹp cuội vẫn có thể kết nối và moi móc thông tin ở cung Quãng Hằng từ các loại cây lá hoa cỏ và cả đất đá. Đặc phái viên này thì đố cha thằng nào phát hiện, Phương Đông Bại Hoại Cô Gia Long Liệt là hành khách dị nhất nơi này, y diện bộ bộ cánh hoa hòe hoa sói rộng thùng thình có thể nhét thêm một con. Voi vào cũng được, với gương mặt son phấn loè loẹt và chảy xệ, làm Long Liệt khá nổi bật giữa bốn bề cường giả toàn đầu trâu mặt ngừa. Đám đệ tử y thấy hòm đan dược thì thèm nhỏ dãi. Chúng bèn bày trò mở sòng bạc bịt mong chiếm đoạt một ít để nhai cho đỡ nghiền. Kết quả là sau ít canh giờ sát phạt ai cũng nhai nhồm nhòm món quà đại năng đế thiên để lại. Đế Mộng cười thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ ác thần ham ăn hốt uống, đan dược kia đã bị ta thay đổi công thức. Một ngày nào đó chúng sẽ trở thành ma túy và bọn ngốc chúng mày sẽ phải lại lục van xin ta vì vã thuốc cho mà xem. Đế Mộng không ngờ kế hoạch trộn long cháo phụng ở mật thất 007 đã có một số lượng hơi bị lớn về con hàng đầu tiên bị sập bẫy, quả là vi diệu quá đi. Khi nghĩ đến mật thất 007, lòng cuội bỗng nao nao, anh nhớ cô của mình đến cồn cào. Chẳng lẽ ta đã yêu cô rồi? Nàng đang làm con tim ta thổn thức, ta có thể sẽ vì nàng mà làm những điều điên rồ nhất, nàng có biết không hỡi Thanh Xà? Đế Mộng tự vấn và thậm chí vã vào mặt mình hàng chục lần, nhưng hình bóng cô vẫn còn chiếm đầy trong suy nghĩ. Ta đã thật sự yêu cô rồi, cuội bẽ bàng nói ra thành tiếng. Hằng Nga nghe câu đó thì giật mình, một thoáng buồn chạy qua đôi mắt được ngợi ca là đẹp nhất cái vũ trụ giới này. Thanh Xà im lặng trong chuyện đã từng hạ sinh một cốt nhục của họ Lộc là để cho Đế Mộng có đủ thời gian sống trong an toàn, trong khi chưa tìm được lối thoát. Cuội đã nhận ra được sự hy sinh bản thân mà Thanh Xà đã dành cho mình. Anh chắc chắn rằng nàng cũng rất là yêu anh, một tình yêu vô bờ bến và bất chấp trái ngang thị phi cùng tuổi tác. Xin lỗi Thanh Xà, anh đã vô tình, chọn kiếp anh sẽ là người bù đắp cho em, chỉ một mình anh thôi nhé. Cách chương.